Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072, Chiến Thiên Canh 1. Tần Thiên Hồng nói, sư phụ một khi tuyên bố chiến tranh khiến, cái kia mang ý nghĩa không ai có thể tránh né, người cũng phải chú ý, Lãnh Phi nói, ta phải chú ý cái gì? Một khi khai chiến, tất cả mọi người thậm chí muốn phụng mệnh làm việc, có sắp xếp thậm chí xuất từ chiến thiên điện. Tần Thiên Hồng nói, không người nào có thể cãi lời, bằng không chính là coi trọng nhất hình phạt, phế bỏ võ công, vào hàn cung đi lính. Chính là, chiến thiên điện đều là người nào? Là một ít tinh thông đẩy tính toán cùng tinh thông chiến tranh tiền bối. Tần Thiên Hồng nhẹ, nhàng lắc đầu nói, chúng ta đời này đệ tử là không có thể đi vào đi. Ngoặc kép, cũng được, đánh liền đánh thôi, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tưởng thưởng là cực phong phú chứ. Đây là đương nhiên, Tần Thiên Hồng gật đầu nói, kỳ thực phần lớn đệ tử vẫn là yêu thích chiến tranh. Lãnh Phi cười cợt, Tần Thiên Hồng nói, trừ phi chạm ở trên loại kia có tuyệt diệt thần quang, có thể triệt để tiêu diệt chính mình hồn phách, bằng không liền là tổn hại tuổi thọ mà thôi. Một khi bỏ mình, trong ngắn hạn không thể khôi phục chứ. Hừm, chí ít đòi hỏi một năm, vì lẽ đó chết một lần liền mất đi ở trong chiến tranh thu được tưởng thưởng cơ hội. Phát tài cơ, hội tới, Lãnh Phi lung lay đầu. Tần Thiên Hồng mỉm cười nói, chỉ cần có đầy đủ bản lĩnh, đúng là phát tài cơ hội, đương nhiên cũng phải có đầy đủ vận khí. Nàng nhìn qua quá nhiều tu vi cao thâm, không thu hoạch gì liền chạm lên đối thủ càng lợi hại, uất ức bị giết, mất đi tiếp tục tham chiến cơ hội. Lãnh Phi vận may như thế này tốt, đứng đầu có khả năng thu hoạch. Lãnh Phi, ngươi phải cẩn thận, Tần Thiên Hồng nói, chiến thiên điện biết ngươi vận khí được, võ công lại cao, có thể sẽ bị phái đi nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Lãnh Phi giờ điểm đầu, đương nhiên, càng là nguy hiểm, thu hoạch cũng càng lớn, khen thưởng cũng càng phong phú. Tần Thiên Hồng nói, hay là muốn nhìn mọi người bản lĩnh. Đang nói chuyện, bỗng nhiên một đạo rộng rãi âm thanh vang ở mỗi người đầu óc. Linh Sơn, chính là thiên đạo cung to lớn địch. Lợi ích tranh chấp tuyệt đối không thể lui tránh. Duy có một trận chiến, từng người bận rộn thiên đạo cùng mọi người nhất thời cả kinh, dừng động tác lại. Toàn bộ thiên đạo cung phảng phất thử xem đình trệ. Theo sau rộng rãi âm thanh lại vang lên, vọng thiên đạo cung đệ tử chư đệ tử anh dũng mà đi. Không có ai phụ lòng thiên đạo cung vinh quang, trong cung tuyệt không lận với trọng thưởng. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, không tên phấn chấn, nhắc tới thiên đạo cung vinh quang, hắn liền không tự chủ được dâng trào phấn chấn, lập tức sợ hãi, đây là thiên đạo cung cung chủ bí thuật đi, khích lệ sĩ khí tác dụng, chính mình khổng lồ như vậy sức mạnh tinh thần thậm chí không thể may mắn thoát khỏi. Những người còn lại càng khó chặn, hắn cau mày. Lúc này thiên đạo cung cung chủ nếu có thể ảnh hưởng chính mình, giải thích chính mình còn kém xa a. Khỏi muốn ép qua thiên đạo cung cung chủ, hắn không khỏi nghĩ đến Linh Sơn. Linh Sơn có thể hay không ép tới qua thiên đạo cung cung chủ? Có hay không có loại kia càng mạnh mẽ truyền thừa? Hắn bỗng nhiên bay lên nóng bỏng hy vọng, nói không chắc cơ hội của chính mình liền ở Linh Sơn. Linh Sơn truyền thừa, hắn vẫn không thể được thiên đạo cung chân chính truyền thừa. Bởi vì không phải đích truyền đệ tử, cũng triệt để bỏ đi tâm tư. Hơn nữa cho dù đạt được chân chính truyền thừa, cũng không thể ép tới qua thiên đạo cung cung chủ. Làm sao? Tần Thiên Hồng quay đầu nhìn hắn. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười nói, không nghĩ đến cung chủ thần thông như thế. Đây chỉ là tiểu phương pháp thôi. Tần Thiên Hồng mỉm cười nói, ngươi cũng có thể học được. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Tần Thiên Hồng nói, cái môn này kỳ thuật gọi không một tiếng động, chỉ cần đầy đủ tu vi, liền có thể phát sinh đủ xa phạm vi. Lãnh Phi giờ điểm đầu, xét đến cùng, này phương pháp không kỳ, sức mạnh mới là hoàn toàn căn nguyên. Xì, một đạo ánh sáng màu xanh phá không mà tới, bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đưa tay một chiêu, ánh sáng màu xanh nhất thời dừng lại, hóa thành một cái màu xanh quyển sách trôi nổi ở trước mặt. Đây là Chiến Thiên Lệnh, Tần Thiên Hồng nói, không nghĩ đến Chiến Thiên Điện hiện tại liền bắt đầu phát lệnh. Lãnh Phi vẫy tay, màu xanh quyển sách phiêu trở về, từ từ triển khai, mặt trên viết mấy hàng chữ nhỏ. Tuần giới sứ Lãnh Phi đi đến Linh Sơn, tham đến Linh Sơn thế lực phân bố, thực lực sâu cạn, 10 ngày là sẽ quay về. Hắn đem quyển sách bày ra cho Tần Thiên Hồng nhìn. Tần Thiên Hồng quét một chút, nhíu mày nói, đây chính là nguy hiểm việc. Lãnh Phi nói, bên kia không hẳn biết chúng ta đã quyết định chiến tranh rồi chứ. Không thể coi thường Linh Sơn. Tần Thiên Hồng lắc đầu, bọn họ phản ứng là rất nhạy cảm, rất khả năng đã biết. Lãnh Phi đăm chiêu, bọn họ có thể hay không cũng có Thiên Cơ Điện như vậy tồn tại. Hắn lại cau mày, vị tiền bối kia nói không muốn đánh. Có thể, sư phụ thờ phụng thiên cơ không lường được. Thiên mệnh rốt cuộc có thể vi. Tần Thiên Hồng thở dài một tiếng nói. Sư thúc tổ nói rồi cũng không dùng. Vậy ta liền đi. Lãnh Phi nói. Tần Thiên Hồng nói. Cẩn thận một ít. Lãnh Phi cười giờ điểm đầu. Thân hình phiêu phiêu mà đi. Thân ực trên ánh vàng lấp lóe. Phục Nghiêu Ngoa cũng theo lấp lóe. Hai người hợp lực, đem mình trong nháy mắt đưa đến khác một thế giới hư không cánh cửa trước. Hắn vừa vặn muốn tới gần, lại bị sức mạnh vô hình cự xích. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, dĩ nhiên tới gần không được. Lúc này cự xích lực lượng xa xa siêu qua từ trước. Ầm ầm ầm ầm, hắn không tin tà tiếp tục va chạm. Cuối cùng xuất hiện hai bóng người, hai cái thanh niên áo xám xuất hiện ở quang môn bên trong. Cao mày nhìn Lãnh Phi, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Ở hạ Lãnh Phi, tìm Trúc Diệu Doanh Trúc cô nương. Lãnh Phi ôm quyền hòa hoãn nói rằng, mong rằng thông bẩm, lúc này hư không cánh cửa thậm chí không phá ra được. Còn làm sao hy vọng đánh bại? Lãnh Phi, một cái thanh niên áo xám rên một tiếng nói, Trúc sư tỷ không khách khí khách. Lãnh Phi nói, thỉnh cầu thông bẩm. Khác một cái thanh niên áo xám lạnh lùng nói, Trúc sư tỷ không phải ngươi có thể dây dưa, thức thời xin mời rời đi đi. Lãnh Phi lung lay đầu, ở hạ có chuyện quan trọng cùng Trúc cô nương nói, nếu là trì hoãn sợ là sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Ngoặc kép, chờ. Một cái thanh niên áo xám hừ nói. Hắn xoay người tiến vào quang môn, chốc lát sau trở về, trầm giọng nói, vào đi. Hắn đánh ra một vệt ánh sáng, Lãnh Phi tùy ý ánh sáng rơi xuống chính mình thân ở trên. Nhưng mà sau bước vào quang môn lúc, dĩ nhiên vô thanh vô tức, không hề chống cự lực lượng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thở dài nói, lợi hại, hừ, cẩn thận chút ít. Khác một cái thanh niên áo xám ngạo nghễ nói, Trúc sư tỷ thân phận cao quý, đừng nói lung tung. Lãnh Phi cười cợt, nhảy vào quang môn, trước mắt rộng mở sáng ngời, xuất hiện ở sân luyện võ ở trên. Lãnh Phi quét một chút, tất cả mọi người nhìn trở về, nhưng làm bộ không thấy, tiếp tục luyện chính mình. Trúc Diệu Doanh một bộ áo tím, mềm mại đứng ở đối diện, cười híp mắt nói, Lãnh Phi, ngươi làm sao tới rồi? Nói cho ngươi một cái trọng yếu tin tức. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc. Ồ, Trúc Diệu Doanh cười nói, sẽ không là quyết định khai chiến thôi. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Trúc Diệu Doanh hé miệng cười nói, thật muốn khai chiến, vậy chúng ta chẳng phải là kẻ địch rồi. Lãnh Phi thở dài một hơi, bất đắc dĩ lung lay đầu. Cung chủ như vậy quyết định, chúng ta thì có biện pháp gì? Cái kia liền không có cách nào rồi. Trúc Diệu Doanh nói, đánh liền đánh thôi, uổng ta nổi khổ tâm a. Nàng tiếc hận mà nói, các ngươi đánh không thắng. Lãnh Phi nói, công chủ ý tứ, đánh không thắng cũng phải đánh. Trúc Diệu Doanh xem thường phiết phiết môi đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.